Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 215, người thủ hộ nhất mạch. Buồn cười dị vực, Thiên Thần Học Viện, bởi vì tiên thánh hai viện đến tới lôi kéo Ngô Trần mà không bình tĩnh. Mặc dù đã qua đi một ngày, nhưng vẫn bị người nói chuyện say sưa. Ban đêm, không tưởng được dị biến phát sinh, tinh quang ám nhạt, hắc vụ hiện lên, nơi đó có một cái không rõ sinh linh mở mắt, nhìn trời thần thư viện, khí tức lạnh lẽo, tuy là cách xa nhau khá xa, nhưng là có thể chứng kiến đây là một cái mặt quỷ dữ tợn khủng bố, có địch tập, trôi nổi tại Thiên Thần Thư Viện hộ đạo thần thụ một trong. Thiết huyết cổ thụ lên tiếng, trong nháy mắt kế tiếp, 7-8 danh lão giả lên không, sắc mặt ngưng trọng, dị vực vương tộc, ba đầu vương tộc, trên bầu trời, cái này cái mặt quỷ có màu vàng kim nhạt, mặc dù kim quang lưu động, nhưng không có một chút thần thánh, ngược lại âm u quỷ dị. Hắc vụ bao vây, mọi người như lâm đại địch, dị vực vương tộc dĩ nhiên xuất hiện ở cửu thiên thập địa. Ngô Trần mở hai tròng mắt, lãnh điện lóe lên, nói, tớ sao, hắn rõ ràng nhớ kỹ, tối nay dị vực vương tộc sẽ đến Thiên Thần Thư Viện. Không vì chinh chiến, chỉ vì đưa tới một phần đặc thù lễ vật, thân là Thiên Thần Thư Viện trưởng lão. Ta cũng không thể thờ ơ a. Ngô Trần tự nói một tiếng, thân hình như ở trước mắt, phiêu nhiên ly khai Tử Trúc Lâm, cảnh vật chung quanh u tĩnh không nổi lên sóng lớn. Lúc này, Thiên Thần Thư Viện trưởng lão cùng với ba đầu vương tộc rằng co. Một gã mặc tiên kim áo giáp người truyền đạt chiêu hàng thư. Cùng thời khắc đó, ba đầu vương tộc xưng hôm nay là tới tặng lễ. Sau đó liền đem tiên kim áo giáp người đả thương, có kim sắc huyết dịch chảy ra. Đây là, nhìn kim sắc huyết dịch, các trưởng lão biến sắc, nghĩ tới một cái truyền thuyết, cửu thiên thập địa người thủ hộ huyết mạch, huyết dịch là kim sắc. Đối mặt ba đầu vương tộc chí cường giả lễ vật, Thiên Thần Học Viện trưởng lão nhóm nhíu mày, cũng không tin, cho rằng có gian trá. Mà Tào Vũ Sinh chúng thiên kiêu ngay từ đầu không minh bạch như thế nào người thủ hộ huyết mạch. Khi biết nguyên do phía sau, đừng không kinh ngạc, đúng lúc này, ba đầu vương tộc chí cường giả lệnh, khiến người thủ hộ kim sắc huyết dịch biến là màu đen, kỳ dị mà quỷ dị một màn, khiến cho mọi người cau mày, người đây là muốn khích bác ly gián. Thiên Thần Học Viện nhị trưởng lão lạnh giọng, mới vừa rồi ba đầu vương tộc làm cho người thủ hộ kim sắc huyết dịch hóa thành hắc sắc. Cũng nói cho mọi người, các người căn bản không hiểu rõ cái này cái thế giới. Cái này cái thế giới cực kỳ phức tạp, có một con tay tại dẫn dắt, làm chủ đạo, như vậy nói chuyện giật gân ngôn luận, làm cho thiên kiêu nhóm biến sắc. Đối với Thiên Thần Học Viện tất cả mọi người không tin. Ba đầu vương tộc cười nhạt. Đột nhiên nhìn về phía một nơi, nói rằng, hắn có phải thật vậy hay không người thủ hộ huyết mạch? Các ngươi hỏi hắn chẳng phải sẽ biết, ta nói chính là sao? Bàn cổ, chẳng biết lúc nào, Ngô Trần xuất hiện trên bầu trời, đứng chắp tay, dáng người phiêu phiêu, có trích tiên chi vận, bàn cổ phong thái, không nghĩ tới đại náo ta dị vực bàn cổ. Ngươi lại là khai thiên tiên vương cái kia lão gia hỏa. Cho là thật để cho chúng ta ngoài ý muốn. Ba đầu vương tộc chí cường giả. Đạm mạc cười nhạt. Thân là dị vực. Bọn họ hiện tại tuy là xâm lấn không được cửu thiên thập địa. Nhưng là muốn nắm giữ một chút điểm tình báo. Vẫn là đơn giản nguy. Ngô Trần vì bàn cổ. Sớm ở trước đó biên hoang giải cứu Hạc Tử Minh đánh một trận đã biết được. Mà đi qua một ít đôi câu vài lời, dị vực biết được Ngô Trần vì khai thiên tiên vương sống ra đệ nhị thế. Đều không ngoại lệ, dị vực chấn động, liền bất hủ cường giả, thậm chí bất hủ chi vương đều bị kinh động, Khai Thiên cái kia lão gia hỏa sao? Bàn cổ không thể nào là Khai Thiên Tiên Vương đệ nhị thế. Ta nhưng là nhìn tận mắt Khai Thiên cái kia lão gia hỏa tự bảo. Một gã bất hủ chi vương lên tiếng, thanh âm âm u tột cùng, như đối mặt cửu u. Thình lình, năm đó Khai Thiên Tiên Vương chết, có vị này bất hủ chi vương một phần lực, nhân chứng Khai Thiên Tiên Vương chết, vậy cũng chưa chắc. Một vị khác bất hủ chi vương đứng dậy, toàn thân có vô lượng thần quang, đứng ở nơi đó dường như nhất phương thiên địa. Ngươi đừng quên, Khai Thiên tự bảo trong nháy mắt, bọn ta đều là không dám tới gần, sợ bị lan đến. Tiên vương tự bảo, mặc dù bọn ta cũng không chịu nổi, trong nháy mắt đó đầy đủ tránh ra thiên làm rất nhiều chuyện. Vị này bất hủ chi vương nói rằng, vị này bất hủ chi vương lời nói, dẫn tới các đại bất hủ chi vương cộng minh, dồn dập nhận đồng, tiên vương cường đại, chỉ có cùng với cùng cấp bậc bất hủ chi vương biết. Tiên vương oai, quỷ thiền khó lường, trong nháy mắt, dị vực truyền lưu bắt đầu đại náo dị vực nhân tộc người bàn cổ. Hắn nhưng thật ra là Khai Thiên Tiên Vương sống ra đệ nhị thế. Đối với lần này, một ít tham dự sơn mạch chí bảo giáo chủ chấn động, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Ngô Trần có thể thúc dục Khai Thiên Tiên Phủ. Thì ra bởi vì hắn là Khai Thiên Tiên Vương, Thiên Thần Thư Viện, trên bầu trời không, ba đầu vương tộc chí cường giả chất vấn, khiến cho Thiên Thần Thư Viện trưởng lão nhìn về phía Ngô Trần, mang theo hỏi màu sắc. Ở trong sân, Ngô Trần vì tiên vương đệ nhị thế, tuyệt đối có tư cách nhận rõ cửu thiên thập địa người thủ hộ thân phận thật giả. Ngô Trần đạm nhiên thần sắc, liếc mắt Thiên Thần Thư Viện các trưởng lão, nói, hắn đúng là dòng dõi kia hậu đại. Sau đó, Ngô Trần nhìn kỹ hướng ba đầu vương tộc, nói, ba đầu vương tộc, cầm lại ngươi chiêu hàng thư, cửu thiên thập địa sẽ không khuất phục. Tiên cổ đánh một trận biết bại, thế nhưng đời này không bị thua. Nói đến đây, Ngô Trần cười lạnh một tiếng. Các ngươi tự nói giải khai thế giới chân tướng, nhưng mà các ngươi lại thực sự hiểu rõ bao nhiêu? Các ngươi cũng bất quá là một miếng quân cờ. Đây là một bàn chân chính nhà vô địch dưới cờ. Cửu thiên thập địa cũng tốt, dị vực cũng được, đều là quân cờ mà thôi. Làm biết được hết thảy Ngô Trần, đối mặt ba đầu vương tộc gióng trống khua chiêng mà đến, cười nhạo cửu thiên thập địa không biết chân tướng, chính mình lại cao cao tại thượng, phảng phất biết được hết thảy dáng dấp, Ngô Trần cảm thấy nực cười. Dị vực chẳng qua là hắc ám nguyên đầu một cái quân cờ, coi như nhiều lắm là một cái so sánh phì nhiêu quân cờ mà thôi. Ngươi đây là ý gì? Lúc này đây, ngược lại là ba đầu vương tộc sắc mặt lạnh xuống. Hắn không minh bạch Ngô Trần lời nói. Dù sao bọn họ dị vực mặc dù không có thể nói giải khai toàn bộ chân tướng, thế nhưng luôn luôn tự cho là biết đại bộ phận chân tướng. Có ý tứ, chính mình trở về suy nghĩ à. Nơi đây không chào đón các ngươi. Ngô Trần không muốn cùng bọn họ lời nói nhảm. Hắn muốn cho dị vực bất hủ chi vương bất an, đi đo lường được ý nghĩ của chính mình, vì từ 0.7 mình thành tiên dành nhiều thời gian hơn. So với hắn người nào đều biết, bất hủ chi vương nhóm, trời sinh tính đa nghi. Oanh, Ngô Trần phất ống tay áo một cái, vô lượng thần lực như đại tinh, oanh tạp hướng ba đầu vương tộc, làm cho hàng lâm tế đàn nghiền nát, bàn cổ. Tương lai không xa, ta sẽ chờ trở về, đạp diệt thân thể của ngươi vào ở cửu thiên thập địa. Ba đầu vương tộc hư ảnh diệt vong, tiêu tán ở vòm trời. Cái này, Ngô Trần tiền bối, ngươi xem vị này ngươi thủ hộ nên xử lý như thế nào? Thiên Thần Thư Viện nhị trưởng lão lên tiếng, ngươi thủ hộ liên lụy đến rất nhiều vấn đề. Ngô Trần đương chúc có quyền lên tiếng nhất. Ngô Trần nhìn thoáng qua người thủ hộ hậu duệ, tùy tiện ném câu nói tiếp theo chính là rời đi. Hắn cũng không muốn đúc kết loại này cục diện rối rắm.